Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2179, triều đình tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2179, triều đình tận thế. Trương Nhược Trần, đón thêm ta một ký chân nguyên thần. Ánh mắt lợi hại, dùng bí pháp, thao túng thần thi phát động công kích. Vì có thể làm cho thần thi bộc phát ra lực lượng càng mạnh, ân nguyên thần không tiếc hao tổn bản thân máu huyết, dựa vào cùng thần thi ở giữa huyết mạch liên hệ, làm cho thần thi toàn diện sống lại. Ân nguyên thần cũng không phải là kẻ yếu, dựa theo Trương Nhược Trần mấy lần cùng hắn đối chiến về sau ước định, hắn ít nhất có được lấy Diêm Vô Thần Ác Thân 7 thành chiến lực, nhìn chung thiên đình giới cùng địa ngục giới, đại thánh phía dưới, khó có người là đối thủ của hắn. Huyết mạch của hắn mạnh, thiên tư độ cao, hiếm thấy đến cực điểm. Một đạo thần quang, theo ân nguyên thần trong cơ thể bay ra, rơi vào thần thi trong tay, hóa thành một thanh màu sắc ảm đạm trường kiếm, hắn bên trên có vô số thần chi quy tắc lưu truyền, càng tản mát ra đầm đặc tử vong khí tức. Kiếm này, chính là ân nguyên thần phụ thân lưu lại, dùng minh cổ thời đại quỷ dị bí pháp luyện chế mà thành, là một kiện cường đại thần di cổ khí. Thần thi cầm trong tay thần kiếm, bàng bạc thần lực, liên tục không ngừng quán chú tiến vào, đem thần kiếm uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Thần kiếm huy động, bắn ra ra thông thiên kiếm quang, vô tận tử khí hiện lên mà ra, như muốn diễn biến ra một tòa đáng sợ tử vong quốc độ, thôn phệ vạn linh. Chỉ cần là loại này dị tượng, liền làm cho người cảm thấy run sợ. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị chặn ngang chặt đứt thái thản lục thần đem, giờ phút này cũng có động tĩnh, 12 tôn một nửa trong thân thể tuôn ra huyết vụ, đúng là một lần nữa ngưng tụ thành thân thể, hóa thành 12 tôn thần Titan đem, thân hình đồng dạng cao lớn vô cùng, chỉ là khí tức trở nên yếu đi một ít. Với tư cách đỉnh tiêm thánh vương cảnh cường giả, sinh mệnh lực có thể nói là cực kỳ ương ngạnh, tuyệt không phải đơn giản có thể giết chết. Thái thản nhất tộc sinh mệnh lực càng ương ngạnh. 12 tôn thần Titan đem hợp lực tế ra một cây búa to, bộc lộ tài năng, thần lực kích động, giống như có thể khai thiên tích địa. Coi như là một tòa khư giới ngăn cản tại phía trước, chỉ sợ đều bị một búa chém thành hai khúc. Trương Nhượng Trần ánh mắt đạm mạc, tâm ý chuyển động, tàng sơn ma kính theo trong cơ thể bay ra, bằng tốc độ kinh người sống lại, trên trăm vạn đạo chí tôn minh văn, rõ ràng hiện ra đến, lẫn nhau đan vào, mơ hồ có một tòa khổng lồ thế giới hư ảnh, bày biện ra đến. Phanh! Tàng sơn ma kính phóng xuất ra cái thế ma uy, sinh sinh đem thần kiếm diễn biến ra tử vong quốc độ nghiền nát. Mà chuôi này cự phủ, thì là bị thế giới hư ảnh, gắt gao chấn áp ở, không thể động đậy. Sau một khắc, tàng sơn ma kính phóng xuất ra vô tận ma khí, ngưng tụ ra vạn trọng ma sơn, một loại vô hình. Thế, tràn ngập ra đến. Phanh, thần thi bị ma sơn đánh bay đi ra ngoài, rơi vào ngoài trăm dặm một tòa thánh trong hồ, ngay tiếp theo ân nguyên thần cũng nhận được trùng kích như là bị ngôi sao chỗ đụng, thiên về một bên phi, một bên miệng phun máu tươi. Cự phủ cũng đảo ngược mà quay về, đem nhiều tôn thần Titan đem thân thể bổ ra, tiên huyết phi tiên. Tiếp theo, tàng sơn ma kính bay đến 12 tôn thần Titan đem phía trên, mặt kính nổi lên như mặt nước gợn sóng, phóng xuất ra cường đại lực cắn nuốt. Không, 12 tôn thần Titan đem cực lực đối kháng, trong mắt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Trương Nhược Trần bản thân tu vi thực lực tăng lên, tàng sơn ma kính đã ở tiến thêm một bước được chữa trị, uy lực càng ngày càng mạnh. Nhất là Trương Nhượng Trần leo lên chân lý chi sơn, làm cho tàng sơn ma kính đạt được thật lớn chỗ tốt, hấp thu chân lý chi đạo lực lượng, sinh ra nào đó khó nói lên lời biến hóa. Hiện tại, Trương Nhượng Trần có thể càng thêm nhẹ nhõm thúc giục tàng sơn ma kính, thi triển đi ra công kích càng cường đại hơn, mà lại nhiều hơn không ít biến hóa. Trong nháy mắt, có 10 tôn thần Titan đem, bị tàng sơn ma kính thu đi vào. Chỉ vẹn vẹn có hai cái thần Titan đem, dựa vào cự phủ, ngăn cản được tàng sơn ma kính lực lượng, miễn cưỡng tránh được một kiếp. Sau một khắc, cái này hai cái thần Titan đem dung hợp quy nhất, nhưng lại không khỏi lui được xa đi một tí, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Một kích trọng thương ân nguyên thần, chấn áp hóa thành song thể thái thản năm thần tướng, thành quả chiến đấu nổi bật, Trương Nhược Trần lại cũng không ham chiến, muốn thoát khỏi vòng vây vòng. Hắn được mau chóng tiến đến, cùng cửu thiên huyền nữ cùng trì khổng nhạc hội hợp. Cho bổn tọa lưu lại. Nương theo lấy một tiếng hét to, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Đó là một đầu dữ tợn dị thú, cũng không phải là huyết nhục chi thân thể, mà là dùng vô số tinh diệu phù văn cấu trúc mà thành, trông rất sống động, tản mát ra ngập trời hung uy. Phù linh giới phù thú. Trương Nhượng Trần chằm chằm tới. Phù linh giới chính là Tây Phương vũ trụ bài danh trước 21 tòa đại thế giới, dùng chế tác cường đại phù thú, nổi tiếng hậu thế. Cái gọi là phù thú, là dùng phù triện cấu trúc hình thể, lại dùng bí pháp giao phó linh tính, hình thái lớn nhỏ bất đồng, vốn có năng lực cũng không giống với. Nếu là, bổn mạng phù thú, còn có thể theo tu sĩ tu vi tăng lên, không ngừng trở nên cường đại. Trương Nhượng Trần theo trước mắt cái này đầu phù thú trên người, cảm nhận được thập phần nồng đậm đại thánh khí tức, có thể để xác định, nó tất nhiên là do một vị đỉnh cấp đại thánh luyện chế ra đến. Phù thú giống nhau một đầu hung hổ, hai mắt huyết hồng, thủy vừa xuất hiện, trong thiên địa quy tắc cùng thánh khí, là tất cả đều hướng nó hội tụ mà đi. Cùng lúc đó, Quang Minh Thần Điện 12 thẩm phán sứ giả, cũng ra tay, đem 12 thẩm phán chi kiếm tế ra, lực lượng kết hợp cùng một chỗ, chém ra tuyệt thế vô cùng một đạo kiếm quang. Trương Nhượng Trần tâm niệm chuyển động, đem tàng sơn ma kính đánh ra, nghênh hướng 12 thẩm phán chi kiếm. Hai tay của hắn, thì là rất nhanh kết xuất ấn quyết, điều động trong cơ thể trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc kết hợp bàng bạc thánh khí, ngưng tụ ra một đạo vô cùng to lớn cao ngạo thân ảnh, như thần giống như ma. Thần ma chấn ngục, to lớn cao ngạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cước đem hung hổ hình thái phù thú dẫm đạp trên mặt đất. Giống. Phù thú phát ra rung trời gào thét, hàng tỷ đạo phù triện, theo hắn trong cơ thể kéo dài mà ra, dốc sức liều mạng dãy giụa. Không biết làm sao thần ma hư ảnh có được vô cùng lực lượng, như một tòa rộng rãi đại thế giới, đem phù thú gắt gao chấn áp ở, sau một khắc, thần ma hư ảnh thò ra một tay, chụp vào điều khiển phù thú phù linh giới cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thực lực rất mạnh, có thể nói đại thánh phía dưới nhất đẳng tuyệt đỉnh cường giả, trên người tản mát ra như núi giống như biển cường đại khí tức tinh khí thần cực kỳ cường thịnh. Nhưng lúc này, trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Cao cấp nhất phù linh giới cường giả, bình thường đều là võ đạo cùng tinh thần lực kiêm tu, mà lại đều sẽ đạt tới cực cao cảnh giới, chỉ có như thế, mới có thể đào tạo ra cường đại nhất phù thú. Đây là cái gì thánh thuật? Vì sao trước kia chưa bao giờ gặp Trương Nhượng Trần thi triển qua? Phù linh giới cường giả, kinh hãi không thôi. Lúc này, hắn tế ra bên kia phù thú, giống nhau long quy, mai rùa bên trên có vô số phù triện đan vào. Vì có thể ngăn cản được thần ma hư ảnh, phù linh giới cường giả càng là bước ra một ngụm máu, dung nhập phù thú trong cơ thể. Phốc, nhưng mà, phù thú như cũ không thể ngăn cản được thần ma hư ảnh, như là giấy bình thường, lập tức bị xuyên thấu. Như thế nào hội? Mạnh như vậy? Phù linh giới cường giả trong đầu, hiện lên cuối cùng một đạo ý niệm trong đầu, thân thể bạo vỡ đi ra. Phù linh giới cường giả sau khi chết, đầu kia hung hổ hình thái phù thú, lập tức an tĩnh lại, hóa thành một đạo hình thú phù triện, bị Trương Nhược Trần bỏ vào trong túi. Đỉnh cấp đại thánh luyện chế ra đến phù thú, giá trị thật lớn, nếu có thể luyện hóa cho mình dùng, không thể nghi ngờ có thể không nhỏ tác dụng. Bên kia, tàng sơn ma kính thể hiện ra đáng sợ uy năng, chẳng những phá 12 thẩm phán chi kiếm công kích, huống chi đem 12 thẩm phán sứ giả trọng thương. Nếu không có 12 thẩm phán sứ giả phản ứng rất nhanh, mà ngay cả 12 thẩm phán chi kiếm, đều thiếu chút nữa bị tàng sơn ma kính lấy đi. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần không chần chờ, dùng tốc độ nhanh nhất, giết ra lớp lớp vòng vây. Chạy đâu? Có cường giả, muốn chặn đường Trương Nhược Trần. Phốc! Đáng tiếc, hắn vẫn không có thể đủ tới kịp ra tay, một thanh thiết kiếm, đâm xuyên qua đầu lâu của hắn. 13 cái, A Nhạc mặt không biểu tình, đem thiết kiếm theo gã cường giả kia đầu lâu trong rút ra, ửng đỏ thánh huyết, trên mặt đất ấn ra nhiều đóa tươi đẹp huyết hoa. Thân hình chớp động, A Nhạc lại xuất hiện tại một danh khác cường giả bên cạnh thân, một kiếm chém rụng đầu lâu của chúng nó. Đã có A Nhạc kiềm chế, Trương Nhược Trần có thể thuận lợi thoát thân, dùng tốc độ nhanh nhất, lướt hướng Tử Vi cung ở chỗ sâu trong. Ngăn lại hắn, Ân Nguyên thần mục thử muốn nứt, hét lớn. Đang khi nói chuyện, hắn bản thân đã là khống chế lấy thần thi, phóng lên trời, theo thật sát Trương Nhược Trần sau lưng. Mặt khác thiên đường giới phe phái cường giả, cũng đều đi theo. Trương Nhược Trần có chút dừng bước, hướng bọn hắn nhìn chằm chằm liếc, vỡ ra không gian chi môn, đem một đầu quái vật khổng lồ, phóng ra, hình thành một đạo cự đại bóng mờ. Xùy. Quái vật khổng lồ mở ra dữ tợn đáng sợ miệng lớn dính máu, một ngụm đem ba gã thiên đường giới phe phái cường giả, nuốt xuống. Không phải người khác, đúng là đoạt xá thần mãng thi hài tà linh. Tại thôn phệ đại lượng tu sĩ thánh hồn cùng thánh huyết về sau, tà linh trở nên càng phát ra cường đại, có thể điều động thần mãng thi hài chỗ chất chứa bàng bạc thần lực. Hơi trọng yếu hơn chính là, đã bị sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ, thần mãng thi hài chỗ chất chứa thi khí, đang không ngừng giảm bớt, nhiều thêm vài phần sinh khí. Phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Linh đong đưa thân thể cao lớn, đem hơn 10 tôn thiên đường giới phe phái 9 bộ thánh vương, đánh bay đi ra ngoài. A Nhạc lại lần nữa đánh chết một gã cường giả, thân hình chớp động gian, xuất hiện tại Tà Linh trên đỉnh đầu. Tà Linh lúc này thu nhỏ lại thân thể, mang theo A Nhạc, cực tốc rút đi. Đáng giận, thiên đường giới phe phái tu sĩ, trong nội tâm đều sinh ra mãnh liệt não ý, bọn hắn nhiều như vậy đỉnh tiêm thánh vương đồng loạt ra tay, chẳng những không thể làm gì được Trương Nhược Trần, ngược lại tổn thất thảm trọng, nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành chê cười. Diệu Thiên công tử lông mày thật sâu nhăn lại, trong nội tâm không khỏi lo lắng, nếu như lần này không thể giết chết Trương Nhược Trần, vậy hắn tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Kỳ thật không riêng gì hắn, ở đây tất cả mọi người, đều có như vậy băn khoăn. Dùng Trương Nhược Trần tác phong làm việc, sau đó tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, lúc này đây đều phải muốn giết chết Trương Nhược Trần. Lúc này Tử Vi cung nội, sớm đã hóa thành địa ngục, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Sát khí trùng thiên, oán khí tràn ngập. Có Trì Giao nữ hoàng dốc sức bồi dưỡng, mấy năm gần đây, triều đình đản sinh ra thánh giả cùng thánh vương, số lượng không ít. Thế nhưng mà cùng thiên đường giới phe phái so sánh với, nhưng lại kém đến quá xa. Đối mặt thiên đường giới phe phái tập kích tại cực trong thời gian ngắn, triều đình là xuất hiện thảm trọng thương vong. Cơ hồ là thiên về một bên. May mắn có Tích Huyết kiếm tại, đem thiên đường giới phe phái cường giả, cản trở một lát, triều đình bộ phận đội ngũ, mới có thể thuận lợi lui nhập Trì Giao nữ hoàng hiện đang ở Nguyên Sơ Thần Điện bên trong. Nguyên Sơ Thần Điện, vào là chết hơi cung chỗ cao nhất, tại thiên trong ao ốc đảo nội, có đại lượng Trì Giao nữ hoàng tự tay tuyên khắc ở dưới thần văn, phòng ngự cường đại, nếu có thể hoàn toàn kích phát, coi như là trăm cái gông cảnh đại thánh, ngàn hỏi cảnh đại thánh, cũng mơ tưởng cưỡng ép đánh vào. Nhưng, hôm nay Trì Giao nữ hoàng cũng không tại Nguyên Sơ Thần Điện, cũng không có đại thánh cường giả tọa chấn, mặc dù thần văn dù thế nào tinh diệu, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Phụ trách nắm giữ thần văn người, chính là Trì Giao nữ hoàng cận vệ, 72 cung nữ thánh, cũng là thần linh thị vệ. Các nàng chia làm 6 đội, thủ hộ 6 cái phương vị. Tại Côn Luân giới không có sống lại trước khi, 72 cung nữ thánh tựu là thánh giả cảnh giới. Tại Trì Giao nữ hoàng bồi dưỡng xuống, các nàng đều sớm đã tu luyện tới thánh vương cảnh giới, lẫn nhau phối hợp khăng khít. Chỉ là thúc dục thần văn, cực kỳ tiêu hao thánh khí cùng tinh thần lực, 72 cung nữ thánh tuy nhiên đều không kém, nhưng cũng không cách nào chèo chống thời gian quá dài. Giờ phút này, các nàng toàn bộ cũng đã mặt trắng như tờ giấy, khí tức suy yếu, hoàn toàn là dựa vào cường đại ý chí, mới có thể kiên trì xuống. Nguyên Sơ Thần Điện bên ngoài, có đại lượng thi thể, cơ hồ đều là triều đình một phương cường giả. Trước khi, thiên đường giới phe phái cường giả đánh tới, bọn hắn không thể đủ tới kịp lui nhập Nguyên Sơ Thần Điện. Vốn là đang ở Tử Vi cung triều đình cường giả có rất nhiều, thế nhưng mà, thuận lợi có thể lui nhập Nguyên Sơ Thần Điện tu sĩ, lại cũng chỉ có mấy trăm. Bọn hắn có thể nói là triều đình tinh nhuệ, cũng là cuối cùng căn cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi bọn hắn toàn bộ chết đi, triều đình hơn phân nửa là muốn sụp đổ. Kể từ đó, Côn Luân giới cũng đem lâm vào càng thêm hỗn loạn trạng thái, gia tốc tan vỡ tiến trình. Nho đạo tứ tông, còn sót lại thư tông tông chủ, hôm nay cũng trong đám người. Thiên đường giới phát động công kích thời điểm, hắn không có ở Cửu Tinh Liên Châu Phủ, cho nên, đã tránh được một kiếp. 7 vị giới tử lại thiếu đi một vị, là đại biểu nho đạo Tuế Hàn. Tuế Hàn cùng thư tông tông chủ trái lại, đúng lúc tại thiên đường giới phe phái khởi xướng tiến công lúc đi đã đến Liên Châu Phủ. Trong thánh điện, tất cả mọi người nhíu mày không dương, hào khí áp lực tới cực điểm. Theo công đức chiến bộc phát thời điểm, chư thiên vạn giới tu sĩ đều nói, Côn Luân giới tận thế buông xuống. Bọn hắn không có chứng kiến Côn Luân giới tận thế, trước nghênh đón chính mình tận thế. Thiên đường giới phe phái lần này đến có chuẩn bị dùng cho phá giải thần văn bảo vật, mặc dù thần văn ở vào kích hoạt trạng thái, như cũ tại một chút bị phai mờ. Nguyên Sơ Thánh Điện bên ngoài, hội tụ có rất nhiều thiên đường giới phe phái cường giả, Michael Đại Thiên Sứ Vương bất ngờ cũng ở trong đó. Buông tha cho chống cự A, thúc thủ chịu trói, bổn vương có thể cho các ngươi một con đường sống. Bằng không thì, tất cả mọi người đừng muốn sống lấy đi ra Nguyên Sơ Thần Điện. Michael Đại Thiên Sứ Vương thanh âm, vang vọng thần điện. Cửu thiên huyền nữ trên người vết máu loang lỗ, cái kia mảnh khảnh thân thể mềm mại, thẳng tắp, đứng tại thần điện trước cửa điện, nói. Các ngươi thiên đường giới phe phái không kiêng nể gì như thế làm việc, thật đúng sẽ không sợ thiên cung trừng phạt. Đừng quên, hôm nay Côn Luân giới công đức chiến trường, đã không phải là thiên đường giới một tay che trời. Thiên cung quy tắc, cho tới bây giờ đều là do cường giả chế định, Côn Luân giới xuống dốc đến tận đây, sớm đã không có lời nói có trọng lượng, đợi đến lúc bàn đào thụ bị chém đứt, Côn Luân giới triệt để khô kiệt, càng thêm không hội có người để ý tại đây đã phát sanh hết thảy. Michael Đại Thiên Sứ Vương Đạo. Mạnh được yếu thua, đây là từ cổ chí kim không thay đổi pháp tắc. Thiên đình vạn giới, trong đó nhược giới, đều chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh tồn. Làm gì cùng bọn họ nhiều lời, chờ phá vỡ thần văn, bổn tọa tự có biện pháp, làm cho bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Một đạo nhe răng cười tiếng vang lên. Tại Michael Đại Thiên Sứ Vương bên người, xuất hiện một gã gầy còm nam tử, đầu rất lớn, lại không có vài cọng tóc, trên da đầu hiện đầy cổ quái bí văn, hai mắt cực kỳ lồi ra, coi như tùy thời đều bắn ra đến bình thường, nhìn về phía trên có chút đáng sợ. Người này trên người, tản ra cực kỳ tà dị khí tức, cầm trong tay một căn khô lâu pháp trượng, miệng rộng tuét ra, trên hàm răng còn lưu lại lấy chưa từng nuốt xuống thịt nát. Hắn là xá giới nhân vật lãnh tụ, Vô Tâm Tà Quân, xuất từ xá giới xưa nhất U Minh Tà Giáo, tu luyện một thân đáng sợ tà thuật. Phàm là rơi vào Vô Tâm Tà Quân trong tay người, bình thường đều sống không bằng chết. Ta cảm giác đã đến Trầm Uyên khí tức, Trương Nhược Trần đã tới Tử Vi Cung, hơn nữa. Đang tại hướng Nguyên Sơ Thần Điện chạy đến. Tích Huyết Kiếm Khí Linh, đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều người sắc mặt, cũng không khỏi phát sanh biến hóa. Có người, mừng rỡ như điên, giống như thấy được hắc ám ánh dạng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người, bình tĩnh tự nhiên, gợn sóng không sợ hãi. Bởi vì biết rõ, Trương Nhược Trần tuy mạnh, lại chỉ là một người mà thôi, không cải biến được đại cục. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ nhíu mày, thở dài nói. Thiên đường giới phe phái Thánh Vương cảnh mũi nhọn cường giả cơ hồ ra hết, sớm đã tại Tử Vi Cung, bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Tại đây đã trở thành đầm rồng hang hổ, hắn không nên tới. Đương nhiên, Cửu Thiên Huyền Nữ trong nội tâm tinh tường, có chỉ Khổng Nhạc tại Tử Vi Cung ở bên trong, vô luận nơi này có nhiều nguy hiểm, Trương Nhược Trần đều nhất định sẽ đến. Hắn tựu là một người như vậy, mà thiên đường giới phe phái, tại lấy đi nàng huyết dịch dưới tình huống, sở dĩ còn muốn kiên trì đánh Nguyên Sơ Thần Điện, mục đích cũng là lại rõ ràng bất quá. Tựu là muốn, bắt chỉ Khổng Nhạc, dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Lại có lẽ, cũng kể cả bắt nàng. Thiên đường giới phe phái lần này hành động, chủ yếu nhằm vào chính là bàn đào thụ, đồng dạng đối với Trương Nhược Trần cũng động tất sát ý niệm trong đầu. Chỉ Khổng Nhạc thanh tú động lòng người, đi đến Cửu Thiên Huyền Nữ bên người, dính đầy máu đen trong tay, nâng một tòa thanh sắc tiểu tháp, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cái này, tòa tiểu tháp, cùng thanh thiên phù đồ tháp rất giống, nhưng lại chỉ giao luyện chế một kiện phòng chế phẩm, là một kiện quân vương chiến khí. Trong đó bộ, có thanh thiên phù đồ tháp khí linh một đạo lạc ấn, coi đây là trụ cột, rất nhanh bồi dưỡng được một đạo khác cường đại khí linh. Chính thức thanh thiên phù đồ tháp, đã không tại Côn Luân giới, đi đã đến chỉ giao nữ hoàng trong tay. Tích Huyết cô, ngươi có thể hay không cho phụ thân truyền lại tin tức, làm cho hắn chạy nhanh ly khai, không muốn tới cứu chúng ta. Chỉ Khổng Nhạc đem ánh mắt, quang hướng Tích Huyết Kiếm Khí Linh, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tuyệt nhưng. Tích Huyết Kiếm Khí Linh lắc đầu, nói. Thiên đường giới phe phái phong tỏa Nguyên Sơ Thần Điện, ta cũng gần kề chỉ có thể cảm giác đến Trầm Uyên khí tức, không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Vậy phải làm thế nào? Thiên đường giới phe phái xuất động nhiều như vậy cường giả, phụ thân hội gặp nguy hiểm. Chúng ta chết, không sao cả, thế nhưng mà hắn không thể chết được. Hắn là Côn Luân giới tương lai cùng hy vọng. Chỉ Khổng Nhạc nói, chỉ Khổng Nhạc tình nguyện, Trương Nhược Trần đối với nàng không quan tâm, cũng tuyệt không hy vọng Trương Nhược Trần vì nàng phạm hiểm. Cửu Thiên Huyền Nữ an ủi. Đừng lo lắng, dùng phụ thân ngươi thực lực, thiên đường giới phe phái muốn đối phó hắn, không có dễ dàng như vậy, mặc dù không địch lại, cũng khẳng định có thể toàn thân trở ra. Lời nói mặc dù nói như thế, có thể trong nội tâm nàng minh bạch, dùng Trương Nhược Trần tính cách, biết được các nàng gặp nguy hiểm, sao lại đơn giản rút đi. Cửu Thiên Huyền Nữ trong nội tâm, thật dài thở dài. Sáu vị giới tử liếc nhau, trong mắt tràn đầy đắng chát, đồng thời tràn đầy phẫn uất. Bọn hắn với tư cách Côn Luân giới giới tử, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên đào tạo, tại loại này thời khắc mấu chốt, lại cái gì đều không làm được. Lại nhìn Trương Nhược Trần chỗ lấy được đủ loại thành tựu, sáu vị giới tử càng là hổ thẹn không thôi. Rất nhiều chuyện, vốn nên do bọn hắn đi làm, cuối cùng tuy nhiên cũng rơi xuống Trương Nhược Trần trên vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh điện phía đông nam vị thần văn, chính là do Bạch Vũ Thập Nhị Thánh khống chế, lúc này, trên mặt của các nàng, cũng đều có được thần sắc lo lắng. Lúc trước, Bạch Vũ Thập Nhị Thánh đi theo Thương Lan Võ Thánh, tiến về Tiên Cơ Sơn, kết quả bị bất tử huyết tộc công kích, trong đó 6 vị nữ thánh, đều là vì Trương Nhược Trần ra tay cứu, mới có thể sống sót. Mà Bạch Vũ Thập Nhị Thánh tình cùng tỉ muội, Trương Nhược Trần cứu được trong đó 6 người, những người khác cũng đều đối với hắn trong lòng còn có cảm kích. Lúc này, nghe được Trương Nhược Trần đã sát nhập Tử Vi Cung, các nàng tất nhiên là đều rất lo lắng, sợ hắn đã rơi vào thiên đường giới phe phái sở thiết ở dưới trong cạm bẫy. Đáng tiếc tu vi của chúng ta thực lực quá yếu, bằng không thì thật muốn đi cùng Nhược Trần công tử kề vai chiến đấu, tựa như ban đầu ở Tiên Cơ Sơn thời điểm đồng dạng. Nguyên Thấu Nữ Thánh thở dài nói. Liễu Ly Nữ Thánh cau mày, nỗi lòng kịch liệt phập phồng, nàng rất hy vọng Trương Nhược Trần có thể giống như trước đồng dạng, có thể ngăn cơn sóng dữ, dùng vô cùng xu thế, quét ngang thiên đường giới phe phái. Nàng trong tưởng tượng anh hùng, tự là có thể làm được người khác làm không được sự tình. Tuy có núi cao cách trở, cũng muốn phá núi mà đến. Thế nhưng mà, sự thật thế cục là, thiên đường giới phe phái cường giả vô số, Tử Vi cung cũng đã tại bọn hắn khống chế phía dưới. Trương Nhượng Trần thật là cường, có thể dựa vào một mình hắn, sao có thể đủ giết đến nơi đây. Hôm nay, toàn bộ Tử Vi cung, đã trở thành thiên đường giới phe phái vây giết Trương Nhượng Trần một cái khu vực săn bắn, tự đợi đến Trương Nhượng Trần hướng bên trong nhảy. Liễu Ly hiện tại hy vọng nhất chính là, Trương Nhượng Trần tranh thủ thời gian ly khai Tử Vi cung, không cần lo cho bọn hắn. Cái lúc này, Michael Đại Thiên Sứ Vương cũng đã nhận ra phía dưới động tĩnh, không khỏi hạ lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực công phá Nguyên Sơ Thần Điện. Thiên đường giới phe phái nhiều vị thần linh tự mình hạ lệnh, nhất định phải giết chết Trương Nhược Trần, vì đạt thành cái này một mục tiêu, cũng muốn không từ thủ đoạn. Vô luận là Trì Khổng Nhạc, hay vẫn là Cửu Thiên Huyền Nữ, đều là Trương Nhược Trần chỗ hồ người, chỉ cần bắt các nàng, hết thảy liền đều ở trong khống chế. Cách chương.